Chương 795, không cam lòng làm nô 15. Có Bạch Nhược Vân chấp thuận, sau Nam Cung Song Song liền buông tay dùng mật ong, tại liên ăn 3 ngày mã răng kiện nước cùng với gà nướng trứng dính phèn thêm mát xa châm cứu sau, Thu Ý bệnh rốt cuộc hoàn toàn khá hơn, tuy rằng bị bệnh một hồi khó tránh khỏi thể hư, nhưng tốt xấu là đem mệnh bảo vệ. Bạch Nhược Vân rất là đối xử tử tế trực tiếp nhượng Thu Ý hảo hảo nuôi, chứ không cần làm việc, lúc nào dưỡng hảo lúc nào đang làm sống. Sau ngày, bạo trong phòng không khí cũng có chút hưng phấn, Thu Ý sống, được như vậy muốn chết bệnh lại bị Nam Cung Song Song cứu sống tin tức này như gió truyền khắp bạo phòng, mọi người tâm tình đều rất tốt, tuy rằng Nam Cung Song Song cứu sống không phải là mình, nhưng mà kia không trọng yếu. Quan trọng là Nam Cung Song Song y dị thuật quả thật đủ tốt, có thể cứu mạng, đây liền vậy là đủ rồi, bởi vì này đại biểu cho, ngày sau các nàng nếu có nhân bị bệnh sẽ không cần chờ chết. Có thể thỉnh cầu Nam Cung Song Song cho chị, tiểu như cùng Thu Ý giống nhau. Nay Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh tại bạo trong phòng thật là bị người cho cung dậy, dĩ vãng chỉ có Bạch Nhược Vân cùng Thu Xương Thu Ý nhìn chúng Nam Cung Song Song bản lĩnh, nay sở hữu bạo phòng người đều bắt đầu nịnh hót Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh. Lúc trước hái rau công tác sớm có trong phòng bếp người khác giúp tiếp nhận qua, La Nguyệt Anh đột nhiên phát hiện mình nhà lên, đi trong phòng bếp cái gì việc cũng không cần làm. Bởi vì người khác sẽ đem nàng sống cướp thay nàng làm xong, ngay cả chính mình lấy cái băng ghế đều có người đi lên hỗ trợ, sợ nàng mệt đến. Cái này đãi ngộ chỉ có nàng vẫn là quan phu nhân, dùng được khởi nô tài thời điểm mới có, nay đột nhiên lại có đãi ngộ này, lại là bởi vì mình nữ nhi, điều này làm cho La Nguyệt Anh trong lòng thập phần kiêu ngạo nữ nhi mình ưu tú. Cao quý tần cư trụ ánh nguyệt cung. Một thân rộng rãi an mặc cao quý tần tư thế biếng nhác ngồi ở phía sau lưng điều khắc cực lớn chạm rỗng khổng tức trên ghế, một bàn tay đặt ở tâm phúc cung nữ Lan Anh trên tay, đang bị đối phương phục sức dùng đóa hoa nhúng chằm giáp. Bên kia, tâm phúc của nàng Thái Giám Xuân Thịnh đang tại hướng nàng báo cáo chính mình tìm hiểu đến tin tức, hồi báo tin tức chính là có liên quan về Nam Cung Song Song tình báo. Chờ Xuân Thịnh báo cáo xong sau, cao quý tần cũng không nhịn được kinh ngạc ngồi ngay ngắn. Trên thân hơi nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm Xuân Thịnh, thanh âm khó nén kinh ngạc hỏi, ngươi nói là, cái kia gọi Nam Cung Song Song tiểu cung nữ thật sự từ lãnh cung cỏ dại bên trong tìm được vài loại thảo dược hoàn trì hảo tiếu thuần chân thương. Xuân Thịnh liên tục gật đầu, bổ sung thêm, cũng không phải chữa khỏi, mà là hóa giải tiếu thuần chân thương, nay tiếu thuần đã muôn có thể tại ngày mưa. Dầm trong dưới đi bộ, tuy rằng vẫn là sẽ chân đau, được quả thật nhiều khởi sắc. Không cần lại tiếp tục nằm bệnh trên giường không thể động. Còn không chỉ như vậy đâu, vừa mới nô tài còn nghe được, cái kia Nam Cung Song Song thế nhưng đang không có dược liệu dưới tình huống, dùng chút đồ ăn liền trị hảo một cái muốn chết cung nữ, y lý thuật thật là lợi hại. A Xuân Thịnh chính mình nói đều tràn đầy sợ hãi than, trong lòng đối với này cái chưa từng gặp mặt Nam Cung Song Song bội phục rất, cái này phải là cỡ nào thiên tài nhân tài có thể ở lớn như vậy điểm tuổi tác. Liền có như vậy y lý thuật ra cao quý tần khẽ cười một tiếng, lại dựa vào ngồi. Trở về, trong mắt lóe lên một tia nhất định phải được sắc, bản cung nhiều năm như vậy vẫn muốn tìm cái y lý thuật tốt y lý hẻ nữ tới hầu hạ bản cung. Đáng tiếc này đó y lý hẻ nữ y lý thuật đến cùng so ra kém thái y lý hẻ, không đủ đắc lực. Không nghĩ tới cái này có tâm ngã hoa hoa không ra, vô tâm sắp liếu liêu dập bóng, bản cung đi đi dạo cái ngự hoa viên, trước mắt thế nhưng liền đụng vào một cái. Cao quý tần ánh mắt rơi vào Lan Anh cùng Xuân Thịnh trên người, hai người các ngươi cũng biết kia tiếu thuần là loại người nào. Lan Anh cùng Xuân Thịnh trong mắt mê mang nhìn cao quý tần, không biết chủ tử nhà mình hỏi như vậy là có ý gì. Cái này tiếu thuần không phải là một cái bạo phòng quản sự thái giám sao, nếu không phải Nam Cung Song Song vào cao quý tần mắt, bọn họ không đi điều tra Nam Cung Song Song bối cảnh đều không biết tiếu thuần là nào người vợ. Cao quý tần cười khẽ, cũng là... Hai người các ngươi đều là đi vào phía sau cùng cũng là sau để bạt đi lên tân nhân, không biết sự tình trước kia cũng là tình hưu khả nguyên, cái này tiếu thuần cũng không phải là một nhân vật đơn giản, hắn là năm đó hoàng thượng còn làm thái tử khi tâm phúc các ngươi nhìn hắn nay bất quá là cái bạo trong phòng quản sự thái giám, không quyền không thế, đó là hắn đại hoàng thượng chịu quá, lúc này mới bị xử lý đi bạo phòng. Lúc trước hắn chân kia thương, hoàng thượng nhưng là lo lắng rất, từng con thái hậu mời vài cái tâm phúc thái y cho tiếu thuần nhìn trận đều trị không hết. Có thể thấy được bệnh này khó chơi trình độ, nhưng này Nam Cung Song Song thậm chí có bản lĩnh đem tiếu thuần chân thương trị liệu đến trình độ như vậy, có thể thấy được y lý thuật bất phàm. A Cao Quý Tần 14 tuổi nhập thái tử phủ trở thành vẫn là thái tử khi hoàng đế phi tần, cha nàng khi đó còn không phải Tả Đâu ngự sử, chỉ là cái chức quan thấp thất phẩm quan kép dịu, miễn cưỡng không để cho nàng về phần vào cung làm cung nữ mà thôi. Như vậy hèn mọn nhà mẹ đẻ, lúc trước Cao Quý Tần nhập thái tử phủ thời điểm, thân phận tự nhiên cũng là cực kỳ thấp, nàng có thể lấy như vậy thấp thân phận được đến thái tử sủng ái, sau đó một đường thịnh sủng đến bây giờ, thậm chí che lấp phụ thân của mình quan tới trái thiêm đâu ngự sử, thủ đoạn tâm trí đều không đơn giản. Chỉ là như thế có tâm trí có thủ đoạn cũng có sủng ái Cao Quý Tần, lại có một cái lớn nhất khuyết điểm, nàng không đứa nhỏ, nàng thịnh sủng không suy nhưng vẫn không có thai. Thái y y viện thái y y nhìn khắp vô dụng, ngoài cung danh y y cũng làm cho cha nàng tìm không ít cầu xin hoàng đế ân điển mang vào cho nàng xem bệnh, vẫn là vô dụng. Nay Cao Quý Tần tuy rằng như trước tuổi trẻ mà mỹ, nhưng nàng đã muốn đi theo hoàng đế bên người 10 năm, không tính là người mới, chính là hoàng thượng tại như thế nào sủng ái nàng, bộ mặt nhìn 10 năm, cũng sắp nhìn chán. Nay hoàng thượng cho Cao Quý Tần sủng ái tuy rằng như trước, nhưng nhiều hơn nhìn là tình cảm, rõ ràng nhất một chút. Hoàng đế tìm Cao Quý Tần đắp chăn đông thuần nói chuyện phiếm thời điểm càng ngày càng nhiều, thật sự lăn sàng đan thời điểm càng ngày càng ít. Hậu cung nữ tử vô luận như thế nào thịnh sủng, đều có sắc suy mà thích thì một ngày, thậm chí sắc còn tại, sủng ái lại không cũng không hiếm thấy, thậm chí là thái độ bình thường. Trừ phi có thể cùng hoàng thượng bồi dưỡng được tình cảm đến, chỉ cần có tình cảm tại, có thể làm cho hoàng thượng chẳng sợ không ở quyến luyến của ngươi dung nhan vẫn là nguyện ý thường xuyên nhìn đến ngươi. Cho ngươi sủng ái chính là thành công nhất. Hiển nhiên ở điểm này, Cao Quý Tần làm thập phần thành công, có thể nói điển hình, nhưng đồng dạng, nếu làm không được điểm này, có thể có một đứa trẻ cũng coi như thành công, bởi vì hậu cung phi tần tại hoàng đế băng hà sau, dựa theo quy củ là muốn đi hoàng gia chùa miếu xuất gia thủ tiết vì quốc cầu phúc. Nhưng mà có đứa nhỏ phi tần liền không cần, có hoàng tử, hoàng thượng băng hà sau có thể bị nhi tử đón ra cung đi phụng dưỡng. Có công chúa thì là có thể tại hậu cung an hưởng tôn vinh, sở hữu hậu cung nữ tử đều tán thành một đạo lý, cùng hoàng đế hữu tình phân không bằng có đứa nhỏ. Bởi vì chẳng sợ hoàng đế không sùng ái ngươi, có đứa nhỏ liền nhất định sẽ cho ngươi tiến vị, đây là quy củ, đồng thời có đứa nhỏ, ngày sau liền có bảo đảm, ít nhất hoàng đế vạn nhất ngày nào đó nhìn ngươi không vừa mắt, nhìn tại đứa nhỏ phân thượng cũng dễ dàng sẽ không trị tội.